còn giá trị kinh nghiệm thì biểu thị cho việc thăng cấp trực tiếp. Nếu nhìn thoáng qua thì có vẻ như khá thuận tiện nhưng trên thực tế chính là tăng năng lực của người chơi một cách máy móc. Mà người chơi cũng không hiểu rõ được sức mạnh mà mình có được. Bởi vì bọn họ vốn chưa hiểu gì nhiều đối với việc tu hành, lại không có sức mạnh mạnh mẽ cho nên đến cuối cùng không có người chơi nào có thể đột phá cảnh giới phong thánh. Đây là kinh nghiệm xương máu mà những người chơi ở kiếp trước đã phải trả giá rất đắt để lĩnh ngộ được. Rất nhiều người bị tụt cấp cố gắng đi tu luyện nhưng chưa kịp mạnh lên thì nhân tộc đã bị đánh cho tan tác. Cố Thanh Sơn yên lặng nhìn chăm chú vào giao diện chiến thần mà suy nghĩ thật lâu. Bỗng nhiên hắn lấy ra một miếng ngọc bích từ túi chữ vật. Trên miếng ngọc bích trong tay liền hiện ra một hàng chữ nhỏ kỹ nghệ chiến thần. Phát hiện bản liễm tức quyết cải tiến siêu cấu, có muốn hao phí 10 điểm hồn lực để học tập không? Đóng ngoặc vuông, không thể tưởng tượng được Tần Tiểu Lâu đánh bậy đánh bạ vậy mà lại đưa cho mình bộ công pháp đang cần thiết. Chuyện của tiền tuyến thật kỳ lạ khó mà nói được, học loại pháp môn này thì ít nhất lát nữa đột phá xong có thể che giấu thực lực khiến người khác không thể suy đoán được cảnh giới thật sự của bản thân mình. Cái này không phải là giả heo ăn thịt hổ gì cả mà là một loại tự bảo vệ bản thân mình thôi. Nếu như mọi sự lo lắng đều chỉ là thừa thãi thì là tốt nhất, nhiều nhất cũng chỉ lãng phí 10 điểm hồn lực học được một môn công pháp không thiết. Góc chuyện audio.com, thực, nhưng nếu như có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, liễm tức quyết ngược lại là một sự chuẩn bị tốt. Học, đinh, người chơi đã học được liễm tức quyết phiên bản nâng cấp còn lại. 310 phần 20 hồn lực, một luồng nhiệt ấm từ miếng ngọc trào dâng tụ lại trên đầu của Cố Thanh Sơn. Phiên bản nâng cấp của liễm tức quyết hắn đã nắm vững hoàn toàn. Môn công pháp này rất đơn giản, không phân chia ra các cảnh giới gì cả, học được chính là học được. Cố Thanh Sơn thử một chút, phát hiện bản thân mình có thể tạo ra đè thấp tu vi đến cảnh giới luyện khí, liễm tức quyết thật sự không tồi. Vậy là được, tiếp theo có thể đột phá cảnh giới rồi. Hắn yên lặng thu lại miếng ngọc rồi lại lấy bách thánh kết đan quyết của sư tôn ra, tiêu tốn 40 điểm hồn lực để lĩnh ngộ công pháp trúc cơ trung kỳ này. Lúc còn lại 270 điểm hồn lực, hắn đã thông thạo toàn bộ công pháp của trúc cơ trung kỳ. Bây giờ có thể bắt đầu đột phá rồi. Dựa vào tổng số linh lực của Cố Thanh Sơn, đủ để đột phá đến trúc cơ trung kỳ, vì để an toàn, hắn lại lấy ra một viên đơn dược thượng hạng nuốt xuống để bổ sung linh lực. Cách chương.